Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 956, chương 963. Cổ đế xuất chiến, Từ Hạo Thiên ở đâu cha đám người bảo vệ dưới an toàn rơi xuống. Trong lòng của hắn lo loáng không yên bất an, chỉ hy vọng hai người không nên kêu hắn thất vọng. Thạch Cảm Đương, Trảm Thiên Yêu Đế, Dương Tiễn, chờ đều đang khẩn trương quan chiến. Vô luận là Hậu Nghệ, Phong Lương, vẫn là Đế Tuấn, đối với bọn hắn tới nói cũng phải cần ngưỡng vọng tồn tại. Ba người tại hư không không ngừng va chạm, làm cho tất cả mọi người trong rung động đều đang suy đoán ai có thể thắng lợi. Còn có tùy theo đi Thái Ất chân nhân lại sẽ có làm sao xuất sắc biểu hiện. Các người cũng quá không biết tự lượng sức mình, chỉ là đại la loan tiên cảnh đỉnh phong mà thôi. Cùng bản đế tới nói vẫn như cũ là không đủ nhìn. Cao cao tại thượng Đế Tuấn điên cuồng hét lên. Không biết vì sao, hắn rất chán ghét Hậu Nghệ khí tức trên thân. Tựa hồ tại một thời điểm nào đó, chính mình gặp được loại khí tức này. Vừa mới nói xong, Đế Tuấn phụ thân lao xuống liền trực tiếp hướng về Phong Lương đánh tới. Phất tay, càng là trực tiếp gánh tản năm cái dương nanh múa vuốt hỏa long. Oanh, Phong Lương cũng cảm giác một cỗ tràn trề sức lực lớn ầm ầm mà đến. Liền trực tiếp cầm Phong Lương đụng bay, to lớn thân thể ầm ầm trở ra, ven đường không biết đụng bay bao nhiêu tu sĩ, đâm cháy bao nhiêu cự phong, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Hậu Nghệ càng là ở nơi này trùng va chạm dưới, bay thẳng lên, bất quá lại bay lên nháy mắt, có năm cái ngàn trượng hỏa diễm cự long chớp mắt đã tới, cầm Đế Tuấn trong nháy mắt bao phủ. Đúng lúc này, Hậu Nghệ cũng cảm giác một tay nắm đột nhiên xuất hiện tại phía sau lưng của hắn. Đem hắn kéo dơ lên, hắn nhìn lại, chính là Thái Ất chân nhân. Lúc này, Thái Ất chân nhân trên tay còn lại còn cầm máu me đầm đìa Phong Lương. Bản thân hắn càng là cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Chẳng những khí tức lạnh lùng, chính là ánh mắt cũng biến thành thâm thúy. Các ngươi đi về bảo hộ bệ hạ, đón lấy liền giao cho ta đi. Thái Ất chân nhân dùng pháp lực cấp Hậu Nghệ, Phong Lương trị liệu thương thế. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo ấu tiểu thân ảnh bất thình lình theo cuồn cuộn trong bụi đất lướt đi. Rõ ràng là cổ đế, dù cho kiến thức đến Đế Tuấn chỗ kinh khủng, cổ đế như cũ không có e ngại. Ngược lại bị hắn kiềm chế rất lâu bạo lực tiền thừa số trong nháy mắt tuôn trào ra, để cho hắn chiến ý nghiêm nghị, đồng thời không chút do dự lựa chọn xuất kích. Lúc này Đế Tuấn đã không phát hiện chút tổn hao nào theo cuồn cuộn hỏa diễm bên trong đi ra. Đối mặt cổ đế, khóe miệng của hắn dương lên tràn đầy khinh thường vẻ. Ta cổ đế hôm nay liền muốn khiêu chiến ngươi, nhìn xem đến cùng ngươi mạnh bao nhiêu. Cổ đế ánh mắt nghiêm nghị, một tiếng áo xám dài bay phất phới, để cho hắn ấu tiểu thân thể giống như tuyệt thế cao thủ đồng dạng. Cuồn cuộn bụi trong khói, cầu thang đá oanh một tiếng, rơi vào mặt đất. Từ Hạo Thiên nhìn thoáng qua phía trên bóng người, liền nhún người nhảy lên, hướng lên phía trên bay đi. Dương Tiễn, Na Cha, Thạch Cảm Đương, Trảm Thiên Yêu Đế, Bạch Khởi đi sát đằng sau. Bệ hạ, ngài không thể tới gần chỗ nào a? Na Cha lo lắng nói. Chấm phải đi, Từ Hạo Thiên kiên quyết. Hậu Nghệ, Phong Lương vì hắn xông pha chiến đấu, hắn không thể núp ở phía sau, hắn muốn cùng hắn bọn thuộc hạ cùng nhau đối mặt địch nhân. Cho dù hắn chỉ là bài trí, nhưng là cái kia có thái độ vẫn là muốn có. Chúng ta cùng một chỗ bảo hộ bệ hạ. Thạch Cảm Đương đang khi nói chuyện đã đến Từ Hạo Thiên trước. Người, đám người càng giống là sớm có ăn ý, cầm Từ Hạo Thiên vây vào giữa, vây quanh Từ Hạo Thiên giống hư không mà đi. Chu Thiên 12 đế, Kiếm Thánh nhìn qua hư không tự lẩm bẩm. Sau lưng sáu thanh phi kiếm oanh một tiếng ra khỏi vò. hắn liền dẫm lên phi kiếm đạp không mà đi. Viêm đế, Thông U Chí Tôn, Lôi Tổ, Như Lai mang theo Trịnh Kiến Sinh, Vương Kính Long, chờ tự phụ có thực lực hùng chủ cũng cắn răng phía dưới. Chui vào không trung bụi mù cuồn cuộn bên trong, Chu Thiên 12 đế nhất cùng hội tụ hư không. Đế Tuấn đứng ngạo nghễ hư không, nhìn xuống Từ Hạo Thiên bọn người vô cùng cười điên cuồng nói. Chu Thiên 12 đế bản đế muốn làm thanh thứ nhất ghế xếp. Có ai không phục, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.